Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, gen đối với. Đúng, Konoha ảnh hưởng, gen cùng Sunet rời đi. Hai người làm bạn đi về phía du lịch nhẫn giới. Bốn biển là nhà lữ trình. A tạp chí trùng A chuyện này tạm thời đè xuống không đề cập tới. Lại nói Konoha thôn. Tại Huyền Ly mở không lâu sau, tại đệ tam tuyên bố gen cùng Sunet hai người sau khi rời khỏi, toàn thôn phần lớn nhẫn giả nhất thời xôn xao. Tại trong lòng bọn họ, gen chính là Konoha thần nhất dạng, là cơ hồ sở hữu tham dự cái này chàng chiến tranh nhẫn giả. Trong suy nghĩ anh hùng, ân nhân, tất cả mọi người đều ở trong lòng nhận định, tương lai đệ tứ Hokage, nhất định là gen không thể nghi ngờ. Mà bọn họ, cũng chỉ công nhận gen kế nhiệm đệ tứ Hokage chức vị. Dù sao, gen chiến tích quá rõ ràng. Gen mạnh mẽ, rõ mồn một trước mắt. Lại người như vậy thủ hộ Konoha. Konoha lo gì bất hưng thịnh. Mặc dù cái này chàng chiến tranh chính giữa, có không ít Konoha nhẫn giả, cũng tại trong chiến tranh nổi danh. Trong đó liền mấy tia chớp vàng nổi danh nhất. Nhưng coi như là tia chớp vàng, tại gen trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Huống chi, cũng không thiếu tin đồn nói. Tia chớp vàng, là gen tiểu đệ tới. Chính là một nhân vật như vậy. Đột nhiên, tại chiến tranh vừa mới kết thúc, mọi người vừa mới trở về Konoha đang lúc. Đột nhiên rời đi, tin tức gì cũng không có truyền ra. Tựu gia thôn nói muốn đi tu luyện cái gì. Ai tin a? Trong này không có mờ ám thì có quỷ a? Kết quả là, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Konoha thôn tin nhảm nổi lên bốn phía. Tại ba trận chiến vừa mới kết thúc trong lúc, Konoha thôn lại là bởi vì Huyền Ly đi, thiếu chút nữa xuất hiện trong lịch sử lớn nhất một trận. Bởi vì là một cái người rời đi, mà vén lên hỗn loạn. Đây là ra ngoài tất cả mọi người dự đoán một màn. Mặc dù trong thôn nhẫn giả đều xôn xao một mảnh, lòng đầy căm phẫn. Nhưng ít ra chưa hề mất đi lý trí. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi ngày đệ tam Hokage cửa phòng làm việc hãm, đều thiếu chút nữa bị đạp phá. Mỗi ngày đều có nhẫn giả đi phòng làm việc, tìm đệ tam Hokage, đại khái đối thoại như sau. XX nhẫn giả, Hokage đại nhân, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Thuộc hạ còn có thuộc hạ các đồng nghiệp đều hơi nghi hoặc một chút. Gen đại bởi vì sao ra thôn? Hỏi Hokage đại nhân, có thể vì thuộc hạ giải thích sao? Gen đại nhân ra thôn trước, có từng lưu lại nói cái gì sao? Đệ tam, ngoặc kép, ta không phải đã nói tiểu gen cùng Sunet ra thôn tu luyện sao? XX nhẫn giả, chuyện này, gen đại nhân cường đại như vậy thực lực, thật là ra thôn tu luyện sao? Đệ tam, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi lão phu lừa gạt các ngươi hay sao? XX nhẫn giả, thuộc hạ không dám. Nếu như vậy, kia thuộc hạ cáo lui trước. XX nhẫn giả vừa mới đi. Kết quả lại tới một quai quai nhẫn giả. Quai quai nhẫn giả, Hokage đại nhân, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Thuộc hạ vốn là thủy quốc chiến trường một tên nhẫn giả. Bây giờ hơi nghi hoặc một chút. Chấm ngoặc kép, khục khục. Mặc dù XXYY loại này tên có chút tán gẫu, nhưng đại khái liền là như thế. Mỗi ngày, đều có không ít nhẫn giả, đi đệ tam phòng làm việc hỏi, nhượng đệ tam nhức đầu không thôi. Cũng để cho Konoha cao tầng một trận cười khanh khách chắc lưỡi hít hà. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, gen bây giờ, tại Konoha danh vọng cùng ảnh hưởng, cuối cùng đạt tới mức như thế, nhượng người không khỏi im lặng. Thậm chí, đệ tam đều tại nghĩ lại, trước hắn làm lựa chọn, rốt cuộc là đúng hay sai. Những thứ này đi tìm một chút đệ tam nhẫn giả, phần lớn đều là cùng gen có tiếp xúc qua nhẫn giả. Trong đó phần lớn đều là thủy quốc chiến trường nhẫn giả. Bởi vì bọn họ cùng gen tiếp xúc thời gian dài nhất, cũng coi là tương đối biết gen. Gen thực lực cùng với hắn bình dị gần gũi đã là xâm nhập bọn họ những ninja này nội tâm. Cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin. Gen sẽ chút nào không có lý do, liền chỉ là đơn thuần là tu luyện mà rời đi Konoha. Trong đó sâu hơn người, còn đi đào không ít chân tướng. Kết quả là, Konoha trong thôn, lại dần dần lưu truyền ra. Konoha bên trong có màn đen. Senju nhất tộc Senju Nawaki Liki tử vong. Gen cùng Sunet rời đi. Có lẽ chính là nguyên nhân này vân vân. Bọn họ suy đoán cũng lớn đến mức không hai. Đệ Tam cũng từng nghĩ qua áp chế xuống. Nhưng nếu là thật áp chế, vậy thật chính là giấu đầu lòi đuôi. Đệ Tam đối với cái này nhức đầu không thôi. Tại dưới tình huống như vậy, Minato hoặc là những người khác muốn đảm nhiệm đệ tứ Hokage. Khó khăn kia thật là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai Konoha khôi phục tình huống. Ngay sau đó, đệ tam chỉ có thể triệu tập đến cao tầng. Cũng sắp hắn nguyên bản dự định đệ tứ Hokage người được đề cử. Namikaze Minato cũng kêu đến. Cùng mở khẩn cấp hội nghị. Bị gọi tới Minato. Khi biết nguyên nhân sau, cũng là âm thầm cười khổ gen sức ảnh hưởng lớn. Bất quá cười khổ sau đó, cũng là nhận thức thật nghĩ biện pháp giải quyết. Một trận hội nghị, trực tiếp lái tới gần 3 giờ. Cuối cùng mới quyết định một ý kiến. Tại sau khi quyết định, hội nghị kết thúc, ai đi đường nấy. Tại ngày thứ 2, Konoha thôn hoàn toàn náo nhiệt. Huyền Ly mở Konoha sau ngày thứ 8. Konoha nhẫn giả thu được lệnh triệu tập. Sở hữu nhẫn giả đều đi tới Hokage trước cao ốc. Mặt lộ nghi hoặc, nhưng rất nhanh, Hokage cao ốc lầu, lại xuất hiện 4 bóng người. Theo thứ tự là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, Konoha cố vấn Yute tên Koharu, Konoha cố vấn Mitokado Homura cùng với 3 trận chiến nổi danh một cái người trẻ tuổi tóc vàng, Namikaze Minato. Tại 4 người sau khi xuất hiện, phía dưới nhẫn giả toàn bộ đều an tĩnh lại. Lẳng lặng nhìn lầu 4 người. Lúc này, đệ tam Hokage mở miệng nói. Chư vị đồng bào, ta là đệ tam Hokage. Tin tưởng tất cả mọi người nhận biết. Hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này, là nghĩ hướng mọi người tuyên bố mấy chuyện. Một trong số đó, vậy chính là ta tại hôm nay. Tuyên bố thối vị, lời vừa nói ra. Phía dưới các ninja nhất thời xôn xao một mảnh. Đệ tam đại nhân, ngài làm sao thối vị à? Ngài còn trẻ như vậy, còn ngài tại dẫn dắt chúng ta vài năm a. Đúng vậy đệ tam đại nhân, còn ngài tiếp tục đảm nhiệm Hokage. Đúng a, đệ tam đại nhân. Phía dưới thanh âm, nhượng đệ tam cuối cùng là lộ ra chút vui mừng vẻ mặt. Hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn có chút thu hoạch chứ sao. Bất quá, đệ tam vẫn là phất tay một cái, ngăn lại phía dưới tiếng nghị luận. Mở miệng lần nữa nói. Mọi người, trước yên lặng một chút. Ta biết rõ mọi người có lẽ có chút nghi hoặc, nhưng ta nghĩ nói là, lão phu bây giờ đã lão, đối với tương lai nhẫn thôn phát triển, đã có nhiều chút lực bất tòng tâm. Tương lai Konoha thôn, đúng là thời đại mới. Thân là thời đại trước tàn đảng ta, cũng nên thối vị nhượng rảnh rỗi. Về nhà an hưởng tuổi già lạc tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.